Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, Dung Đại Lão có phải hay không ở hiện thực chết quá, mới có thể kiên định bất di mà tin tưởng chính mình là công tước. Cố Lương xem Lý Hiểu Ngọc liếc mắt một cái, lại không lập tức trả lời nàng lời nói, Lý Hiểu Ngọc không hiểu hắn do dự nguyên nhân. Nhưng một bên nhìn Cố Lương dương dạ, là hiểu được, mấy vấn đề này đề cập đến đồ vật thập phần mấu chốt. Khả năng quyết định hung thủ động cơ, mà đây là Cố Lương không nghĩ ở tập trung thảo luận ngay từ đầu thời điểm liền trực tiếp công bố. Bởi vậy hắn cuối cùng lựa chọn giấu giếm ở siêu một lát sau. Cố Lương chỉ là nói, những cái đó chi tiết có thể ở phía sau chậm rãi thảo luận. Nó không phải mấu chốt tính đồ vật, tóm lại, ở không có khác não động dưới tình huống, chỉ có cảnh trong mơ là duy nhất giải thích hợp lý, ta cũng là đang nghe hệ thống tuyên đọc nhiệm. Vụ thời điểm, nhắc tới tiếc nuối cùng, mộng tưởng, mới dám gần một bước khẳng định cái này não động, ta cho rằng, cái kia thần bí nam nhân, chính là công tước bản nhân ở trong mộng hóa thân, công tước trong mộng sắp tổ chức hai tràng hôn. Lễ. Một hồi là đền bù tiếc nuối, một hồi là thỏa mãn tâm nguyện, hắn tưởng tham dự này hai chàng hôn lễ. Chứng kiến hết thảy, cho nên hắn cũng đi đến, Lý Hiểu Ngọc hung hăng chụp một chút cái bàn. Ta đã hiểu, cái này hung thủ phá hủy hắn mộng đẹp, hắn tâm nguyện vô pháp thực hiện, tiếc nuối cũng vô pháp bị đền bù. Lý Hiểu Ngọc hô một hơi, chúng ta đây đến nắm chặt phá án, nếu không chúng ta sẽ kích phát công thức phẫn nộ, bị nhốt chết ở hắn trong mộng. Cố Lương tạm dừng một chút, tiếp tục nói, tóm lại, ta cho rằng, thần bí nam nhân, cũng tức công thức hóa thân ở trong mộng bị giết lúc sau. Cảnh trong mơ đã bắt đầu biến hóa, chúng ta những nhân vật này đặc thù giả thiết, đang ở chậm rãi biến mất tỉ như hôm nay tra xét thời điểm. Ta, Hiểu Ngọc cùng nhau chiếu gương. Đôi ta đều không có cảnh trong gương, Lý Hiểu Ngọc làm ngài mỹ lệ chuyển thế giả thiết, hẳn là người, nàng cũng nhắc tới quá, nàng phía trước chiếu gương thời điểm, trong gương là có nàng, cho nên, vừa mới bắt đầu cái này cảnh trong mơ, là bị công thức khắc họa thật sự hoàn mỹ, nhưng hiện tại Hiểu Ngọc khôi phục công thức bản nhân đặc thù, vô pháp bị gương chiếu ra tới, cuối cùng, đánh đàn sự giống nhau. Ta rõ ràng liền khuôn nhạc đều không quen biết, lại sẽ đạn kia đầu khúc, bởi vì nói đến cùng, ta chính là công thức một giấc mộng, hắn trong mộng người sẽ đánh đàn, là bởi vì hắn bản nhân sẽ đánh đàn, kỳ thật còn có một chút. Là Cố Lương thật tốt, đó chính là hắn trên cổ sẹo vấn đề, công thức xây dựng cái này cảnh trong mơ. Có ba cái quan trọng nguyên nhân, Cố Lương cùng Dương Dạ chuyện xưa. Làm trong đó một nguyên nhân. Ở công thức trong mộng tự nhiên thập phần quan trọng ngay từ đầu. Công thức nhất định đem hai người bọn họ giả thiết làm được thập phần kỹ càng tỉ mỉ, đây là vì hoàn. Mỹ hoàn nguyên hắn cùng ngài Mỹ lệ chuyện xưa cho nên Cố Lương tồn tại chuyển hóa kỳ. Hơn nữa ở chuyển hóa kỳ, hắn một giờ có răng nanh, một giờ không có, những chi tiết này, đều bị công thức thiết trí hảo, nhưng cảnh trong mơ kẻ thần bí sau khi chết. Cố Lương trên cổ sẹo trực tiếp biến mất, lại đến, hắn rõ ràng vẫn là người trạng thái, trong gương lại chiếu không ra hắn, này ý nghĩa, mỗi cái bị giả thiết người tốt vật, đang ở chậm rãi mất đi chính mình độc lập giả thiết, mà trở nên càng ngày càng tiếp cận công thức bản nhân, này kỳ thật ý nghĩa. Chỉ sợ tự kẻ thần bí sau khi chết, cái này cảnh trong mơ liền bắt đầu ra vấn đề, bao gồm ngày đó khí dị tượng. Đột nhiên ra tới tuyết, ánh trăng, thái dương, cái này bị tỉ mỉ thiết kế ra tới cảnh trong mơ tựa hồ đang ở bắt đầu sụp đổ, nghĩ đến đây. Cố Lương tâm trầm một phân, sau đó nói, cảnh trong mơ cũng hảo, khác cái gì giả thiết cũng hảo, chuyện xưa là dùng để làm đại gia tìm động cơ, hiện tại vì tìm được hung thủ, chính yếu chính là thời gian tuyến, ta cho rằng. Tiến thêm một bước thảo luận chuyện xưa bối cảnh cùng giết người động cơ phía trước. Mỗi người vẫn là trước đem chính mình thời gian tuyến nói một chút, hôm nay chúng ta giữa trưa. cùng nhau ở chính sảnh ăn cơm siêu, 1-2 giờ rưỡi. Đại gia lục tục từng người rời đi. Như vậy, từ 1-2 giờ rưỡi đến buổi chiều 5 bắn tỉa hiện thi thể. Trong lúc này mỗi người đang làm cái gì? Cố Lương đem trước mặt notebook phiên tới rồi mới nhất một tờ. Một lần nữa viết xuống các người chơi tên, chuẩn bị trải vuốt thời gian tuyến, lúc này hắn trước mở miệng. Ta đều nói như vậy nhiều, ta đây tiếp tục hảo ta thời gian tuyến rất đơn giản. Cơm nước xong sau liền trở về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều 1 giờ rưỡi đến 2 điểm, ta ở phía sau hoa viên hái hoa, chủ yếu là ở hoa hồng viên thải hoa hồng, gần 2 điểm, ta gặp kẻ thần bí. Nói với hắn hai câu lời nói sau, ta thấy được đẹp hơn tư tốt đẹp tỉ tỉ, lúc sau ta liền về phòng, thẳng đến buổi chiều 5 điểm mơ siêu, đẹp hơn tư ngay sau đó nói. Nhắc tới ta, ta đây tới nói đi, hôm nay buổi sáng, các ngươi muốn kết hôn vài người không phải đi thí quần áo sao? Ta làm ti nghi, cùng hai vị phù dâu, Mỹ tỉ tỉ cùng mộng du khách. Ở chính sảnh thương lượng buổi tối lưu trình, cùng với chính sảnh nên như thế nào bố trí, giữa trưa cơm nước xong. Chúng ta từng người trở về phòng nghỉ ngơi, ta cùng Mỹ thì tỷ là ước hảo hai điểm cùng đi hậu hoa viên trích hoa. Dùng để bố trí nơi sân, buổi chiều 1:55 tả hữu, chúng ta ở chính sảnh chạm mặt, sau đó cùng đi hướng hoa hồng viên, gặp ngươi. Còn xa nhìn về nơi xa liếc mắt một cái kẻ thần bí. Bất quá cũng không thấy được hắn trông như thế nào, 2:30. Ta tốt đẹp tỉ tỉ cùng nhau về tới chính sảnh, vẫn luôn ở bố trí. Thẳng đến 3:40, ta đi đại đường, nơi đó không phải rất nhiều đồ cổ sao. Ta là muốn nhìn một chút có hay không thích hợp, lấy lại đây làm hôn lễ trang trí. Phản hồi chính sảnh thời điểm. Là 4:15, trở về thời điểm, Mỹ thì tỷ còn ở, bất quá nhiều rất nhiều hoa, nàng hẳn là lại đi hậu hoa viên một chuyến, Mỹ thì tỷ lúc này mở miệng. Ta đây đi theo nói đi, ta phía trước tốt đẹp thủ trưởng giống nhau như đúc, buổi chiều 3:40, hắn đi đại đường bên kia tìm đầu cổ, ta chính mình ở chính sảnh tiếp tục bố trí, 3:50 thời điểm, ta chi tiêu xong rồi. Cho nên ta lại đi một chuyến hậu hoa viên hái hoa. Nửa giờ sau, 4:20, ta liền hồi chính sảnh, Cố Lương hỏi câu, người đi hậu hoa viên thời điểm, có nhìn đến cái gì sao? Không có, Mỹ tỷ tỷ nói. Bất quá ta không hướng đi ngày quỳ bên kia, ta liền ở hoa hồng viên. Đương nhiên, ta cũng không nghe được động tĩnh gì, Lý Hiểu Ngọc cắm câu miệng. Gì? Kia một cái khác phù dâu đâu? Tô Lan ngươi bên kia đâu? Tô Lan nói, ta không cùng hai người bọn họ đi hái hoa. Ta ở trong phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều 2:30, ta ở trong phòng gặp cái kia thần bí nam nhân. Hắn tự quyết định, ta không để ý đến hắn. Chính mình trang điểm trải chuốt, trên đường ta đi nhà vệ sinh. Ra tới sau hắn đã không thấy tăm hơi, buổi chiều 3:00. Ta đi một chút ba lâu, đi hoa hồng công chúa phòng ngủ tìm vài món lễ phục dạ hội. Coi như phù dâu phục, ta cũng giúp Mỹ thì tỉ chọn một kiện, chọn hào quần áo. Ta liền hướng chính sảnh đi, 4:10, ta đi ngang qua đại đường, thấy được đẹp hơn tư. 4:20, ta tiến chính sảnh, thấy hái hoa trở về Mỹ thì tỉ, nghe xong Tô Lan nói. Cố Lương nhanh chóng làm ra nào đó phán đoán, cái này kịch bản tổng cộng liền 6 danh người chơi. Không có khả năng tồn tại 3 cá nhân đều là hung thủ tình huống, Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng trước. Nói thời gian tuyến, Tô Lan sau nói, mà Tô Lan nói thời gian tuyến. Là có thể xác minh Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng, như vậy về này mấy cái mấu chốt thời gian điểm. Đẹp hơn tư tốt đẹp thì tỷ hẳn là không có nói sai, kế tiếp lên tiếng chính là Lý Hiểu Ngọc. Ta thời gian tuyến rất đơn giản, giữa trưa cơm nước xong, trở về phòng, nghỉ ngơi đến 3:00, trong phòng xuất hiện thần bí nam nhân, hắn nói mấy câu sau biến mất, ta liền tự cố trang điểm trải chuốt, mãi cho đến gần 5:00 thời điểm, ta nghĩ đến phải làm phụng hoa, liền đi hậu hoa viên. Tiện Đà phát hiện hai cổ thi thể, Dương Dạ là cuối cùng lên tiếng. Ta thời gian tuyến càng đơn giản, ăn cơm, nghỉ ngơi, 3 điểm nửa gặp được thần bí nam nhân, 5 điểm bị cho biết chết người. Kết thúc, giữa trưa đến 5 điểm chi gian, ta vẫn luôn ở trong phòng, 6 gã người chơi đều phát xong ngôn sau. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không người ta nói lời nói, mọi người đều ở cúi đầu xem xét các người thời gian tuyến, xem bên trong hay không có đột phá khẩu, lại một lát sau. Cố Lương mở ra một quyển sách, mở miệng nói, ta vừa rồi che giấu một sự kiện, nhưng nghe xong đại gia nói thời gian tuyến, ta có thể nói, Đông Phương thuật sĩ trong sách, mỗi một tờ nhắc tới quá, ảo thuật có thể cấu tạo cảnh trong mơ. Bất quá cái này cảnh trong mơ, nhất định này đây chân thật vì dựa vào, tỉ như ta đi vào giấc mộng trước, gặp qua một người, ta có thể chiếu bộ dáng của hắn, ở trong mộng bịa đặt một cái cùng hắn giống nhau như đúc người ra tới. Chẳng qua người này ký ức, là ta thiết kế, nhưng nơi này có cái mấu chốt. Ta không thể trống rỗng ở trong mộng bịa đặt một cái ta chưa thấy qua người, cho nên ta phía trước. Nói. Có khả năng công tức xác thật sống lại đây. Hắn ở Nam Phố nhìn đến kia tam cổ thi thể. Hắn xây dựng cảnh trong mơ thời điểm, liền dùng bọn họ bộ dáng. Đương nhiên, này chỉ là một loại khả năng, như vậy cái thứ nhất vấn đề tới. Chúng ta mặt khác mấy cái tồn tại người, là như thế nào đi vào giấc mộng. Này khả năng quyết định hung thủ động cơ. Cố Lương tạm dừng một chút. Tiếp tục nói. Một cái khác tương đối mấu chốt vấn đề là, thuật sĩ còn nhắc tới, trên nguyên tắc, người trong mộng bất luận tao ngộ cái gì, đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng có một chút ngoại lệ. Đó chính là trái tim bị thương dưới tình huống, ở cảnh trong mơ nhân tâm dơ bị thương, sẽ lập tức ở trong mộng chết đi, cũng kích thích đến tạo mộng giả đại não, đương nhiên. Tạo mộng giả đại não thần kinh ở thu được nhân vật chết đi kích thích sau. Có thể một lần nữa lại xây dựng này nhân vật, làm hắn ở trong mộng sống lại. Nhưng thuật sĩ không kiến nghị tạo mộng giả làm như vậy. Bởi vì làm như vậy sẽ làm cho cảnh trong mơ chuyện xưa logic hỗn loạn. Khả năng dẫn phát một loạt không thể biết trước kế tiếp. Tỉ như tạo mộng giả đắm chìm ở thật mạnh cảnh trong mơ. Rốt cuộc vô pháp thức tỉnh tình huống, Cố Lương khép lại thư nói. Cơ bản chính là như vậy, nếu không có ngoại lệ nói, hơn 1000 trang trong sách, nói tới cảnh trong mơ, liền này đó, nếu đại gia cảm thấy không đủ, có thể cùng nhau lại tìm xem siêu ta cảm thấy đủ rồi, nói lời này chính là đẹp hơn tư, hắn bỗng. Dưng đứng lên, có vẻ có chút kích động, ta biết ngươi đề này hai vấn đề ý thứ. Cái thứ nhất vấn đề, cảnh trong mơ xây dựng nguyên lý, đây là trợ giúp chúng ta tưởng động cơ, nhưng ta cảm thấy trước mắt cái thứ hai vấn đề càng quan trọng. Thuật sĩ kia đoạn lời nói chỉ hướng có hai cái, đầu tiên, trong mộng người một khi trái tim bị chát, sẽ lập tức ở trong mộng chết đi, như vậy, liền không tồn tại cái gì quỷ hút máu thể chất đặc thù tính. Không quan tâm đại gia ở trong mộng cho rằng chính mình là cái gì thân phận. Chỉ cần ngực bị chát giá chữ thập, liền sẽ lập tức chết. Sẽ không có cái gì 3-5 giờ mới có thể chết hạn chế tiếp theo. Trong mộng người sẽ không chân chính bị thương. Này ý nghĩa chẳng sợ từ chỗ cao ngã xuống. Thân thể hắn cũng sẽ không bị hao tổn. Hắn chỉ có trong tim bị chát dưới tình huống. Mới có thể ở trong mộng hiện ra tử vong trạng thái. Hơn nữa, nếu nằm mơ công thức không nặng tân đáp nạn người này, hắn liền sẽ không sống lại, này liền có thể giải thích. Vì cái gì người chết ở Dương Dạ trong phòng bị chát chết, lại bị từ lầu 6 trên ban công đẩy xuống sau, thân thể, sau đầu không có còn lại vết thương, đẹp hơn tư nhịn không được đối Dương Dạ nói. Ngươi thật sự hiểm nghi rất lớn, ngươi là cuối cùng một cái gặp qua kẻ thần bí người. Ngươi trên ban công đối ứng đến lầu một lâu đài cổ bên ngoài trên mặt đất. Lại một đường đến hoa hướng dương, đều có chút hơi vết máu. Cái này ngươi như thế nào giải thích? Nếu Dung đại lão không phải ngươi giết, ít nhất kẻ thần bí, rất có khả năng là ngươi giết. Ngươi đem hắn giết, đẩy xuống lầu, đi đến dưới lầu lại dọc theo lùm cây. Đem hắn vẫn luôn đưa tới Hoa Hướng Dương viên, trả lời ngươi vấn đề này phía trước. Ta hỏi trước những người khác một vấn đề. Hiểu Ngọc, còn có Tô Lan, Dương Dạ ánh mắt nhất nhất lướt qua này hai người. Hỏi, các ngươi là ở trong phòng gặp được kẻ thần bí. Không tồi đi, hai cái cô nương đều gật đầu. Dương Dạ hỏi lại, hắn là trống rỗng xuất hiện ở trong phòng. Đúng không? Đúng vậy, Lý Hiểu Ngọc nói. Ta thình lình quay đầu lại liền thấy hắn, Tô Lan cũng gật đầu. Đột nhiên xuất hiện, ta môn là đóng lại, như vậy này liền đúng rồi, Dương Dạ lấy ra Lý Hiểu Ngọc ở trong bụi cỏ tìm. Được kia trương phòng tạp, nói, này trương tạp cùng vết máu cùng xuất hiện ở ta sáu nhà lầu gian đối ứng đến lâu đài cổ bên ngoài. Mặt đất phụ cận, nhưng kẻ thần bí vào nhà, là không cần dùng đến này trương tạp. Bởi vậy này trương tạp nhất định không phải là hắn, cho nên, không tồn tại ta giết hắn, đem hắn đẩy xuống lầu, tiện đà hắn trên người rớt ra này trương tạp tình huống, đẹp hơn tư nói. Này trương tạp có thể là từ trên người của ngươi rớt a Dương Dạ. Này trương tạp, là hách quản gia trong phòng vạn năng phòng tạp, nếu ta muốn sát thần bí người, xin hỏi hắn trụ nào gian phòng. Thế cho nên ta yêu cầu dùng đến này trương tạp đi giết hắn. Ta căn bản cũng không biết hắn là ai. Hết chương.